Mặc thế chi phế vật, chương 356 tụ hội ở thủ đô, 19. Góc truyện audio.com, edit Yến Phi Ly. Người thức tỉnh phải gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nếu làm cho địa vị của bọn họ tương đồng với người thường, đôi bên không thân không quen, cậu cảm thấy họ có thể đồng ý không? Huống hồ trước đây đâu phải chúng tôi chưa từng đối xử bình đẳng với người thường, vì cứu bọn họ mà đã hy sinh biết bao nhiêu đội ngũ tinh anh. Cung cấp cho họ nơi có thể ngủ yên cùng với thức ăn miễn phí, nhưng bọn họ báo đáp lại cho chúng tôi là cái gì? Oán giận, bất mãn, đố kỵ, còn muốn xem người thức tỉnh thành kẻ khác loài, ôm ý đồ bảo vệ địa vị đã từng thuộc về họ. Lưu Thừa Hán tiếp tục đề tài trước đó chưa nói xong. Đó chỉ là lúc ban đầu, khi đó tâm tính của mọi người còn chưa có chuyển biến. Tống Đình tuy hơi mất tập trung nhưng vẫn phản bác theo bản năng. Vẫn nên phân biệt chút địa vị cao thấp, không thì lúc phải chiến đấu với sinh vật biến dị ai lại chịu xông pha chứ. Lúc này có người mở miệng, thái độ rõ ràng là ủng hộ Lưu Thừa Hán. Tống Đình nghe tiếng nhìn sang, cũng không bộc lộ vẻ mặt bất ngờ hay tức giận bất bình. Từ tin tình báo mà y thu nhận được, người này vốn có quan hệ mật thiết với thủ đô, lên tiếng nói giúp cũng rất bình thường. Hắn vừa mở miệng bèn có mấy thủ lĩnh muốn tạo dựng mối quan hệ với thủ đô lên tiếng phụ họa. Còn có một bộ phận người trung lập giữ yên lặng, hiển nhiên trước khi xác định rõ mục đích của thủ đô là gì thì họ sẽ không dễ dàng tỏ rõ thái độ. Căn cứ của tôi đối xử với người thức tỉnh và người thường giống nhau, không phân cao thấp, không chê sang hèn, tận dụng hết khả năng của tất cả mọi người, tính tích cực được nâng lên rất cao. Là anh em của nhau, Tống Nghiễn nhất định phải ủng hộ anh trai nhà mình vô điều kiện, huống hồ hắn cũng không tán thành việc phân chia đẳng cấp con người. Chỗ của tôi cũng thế, ông Lưu Thất gõ gõ tàu thuốc chậm rãi nói, chung quy đều là người cả, nếu phân biệt anh quý tôi bần thì cũng quá khiến lòng người rét lạnh, không tốt cho sự đoàn kết. Người của hai vị chắc cũng chỉ khoảng 1-2 ngàn thôi nhỉ, phương thức quản lý làm sao có thể so với căn cứ lớn mấy trăm ngàn người được. Kẻ lúc trước lên tiếng cười nói, giọng điệu và sắc mặt cũng không thấy ý chê cười, nhưng hiện tại ở đây đều là người sành sỏi, có thể thành lập được căn cứ lên tới hàng ngàn, hàng vạn dân cư nên có thể dễ dàng nghe được ý của hắn. Hắn đang ám chỉ Tống Nghiễn và ông Lưu Thất có quá ít người, không đủ tư cách nói chuyện. Tống Nghiễn và ông Lưu Thất cũng không phải người dễ dàng có thể bị người xa lạ khiêu khích, sau khi nghe xong cũng không phản ứng gì quá lớn, có điều Sử Hạo lại nhàn nhạt mở miệng. Người ở Bách Hiệp đều bình đẳng, không thấy bất cứ ai oán giận. Người kia bị nghẹn họng, Bách Hiệp không phải là một căn cứ nhỏ bé tầm thường, mà là nơi có thể sánh vai với thủ đô hay Nhữ Châu. Các thủ lĩnh đứng cùng trận tuyến với hắn cũng vội vàng lên tiếng phụ họa, dồn dập dùng căn cứ của mình để làm ví dụ chứng minh nhất định phải phân biệt rạch ròi địa vị của người thức tỉnh và người thường. Vì vậy mọi người còn chưa biết rõ mục đích của căn cứ thủ đô là gì thì đã bị kéo đi chệch đề tài. Lưu Thừa Hán cũng không ngăn cản, hiển nhiên hắn muốn thông qua phương thức như thế để xác định sơ bộ tâm tư, chí hướng của người ở đây. Góc truyện audio.com, Tống Đình thì càng không vội vàng, y vốn chỉ muốn tới làm rối loạn hội nghị, không cho căn cứ thủ đô thực hiện được ý đồ, huống hồ lúc này lòng y còn đang nôn nóng, cũng lười nói thêm nữa. Trong lúc họ đang tranh chấp không ngừng, một cảm giác ngột ngạt khó mà diễn tả bằng lời đột nhiên hiện lên ở buồng tim mọi người, giống như tầng mây dày đặc trên bầu trời đè ép xuống làm cho bọn họ không tự chủ được phải dừng miệng. Đột nhiên bầu không khí yên tĩnh xuất hiện khiến tất cả mọi người ngơ ngác, khi có người muốn mở miệng thì toàn thân lại chợt bùn rùn, choáng váng đầu óc, buồn nôn khó chịu, giống như toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Không xong rồi, động đất, có người kinh ngạc thốt lên, mọi người đều phản ứng rất nhanh, không một ai nhiều lời mà rất nhiều người đều bật dậy chạy ra khỏi khách sạn. Nhưng người chạy ra đầu tiên rất nhanh đã trở nên sững sờ, ngây ngốc nhìn bầu trời xa xăm, cho nên người đằng sau chưa thoát ra được bị ngăn chặn, không nhịn được chửi má nó, chờ khi cố gắng hết sức chen ra bên ngoài lại cũng ngơ ngác đứng đực ra như gặp ma. Trương Dịch đang đưa Lan Lan chạy về thủ đô, mới lái xe chưa tới 100 km thì anh đã cảm giác được rung động, theo bản năng anh đoán ngay được đây hẳn là thảm họa mà Lan Lan nói tới. Anh không dám dừng lại xem rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể liều mạng nhấn ga, hy vọng có thể chạy càng xa căn cứ Nhữ Châu càng tốt. Nhưng mà cũng không lâu lắm, một cảm giác tràn đầy áp lực giáng xuống làm cho đầu óc anh trở nên trống rỗng, khi anh kịp bình tĩnh lại thì xe đã đâm vào thực vật biến dị ven đường. Thế nhưng chẳng rõ đám thực vật biến dị kia xảy ra chuyện gì, chúng không tấn công giống như lúc thường nữa, cũng may là như vậy, nếu không thì có lẽ trong lúc thất thần Trương Dịch sẽ bị thương nặng. Trương Dịch cố gắng áp chế cảm giác hồi hộp trong lòng, lái xe quay lại trên đường, nhưng anh không chạy tiếp nữa mà là xuống xe, nhìn về phía căn cứ Nhữ Châu. Không chỉ riêng Trương Dịch mà cả Nam Thiệu đang bay trở lại tìm anh, Trương Duệ Dương và Triệu Tân ngoan ngoãn ở nhà, người đang nghỉ ngơi hay công tác trong căn cứ, người đang săn giết zombie và sinh vật biến dị ngoài căn cứ, thậm chí là cả người của những căn cứ lân cận thủ đô vào đúng lúc này đều đứng ở trong phòng hoặc là nơi trống trải ngẩng đầu nhìn về vùng trời kia. Chỉ thấy mây đen luôn yên tĩnh như đã chết lặng kể từ khi tận thế xảy ra chợt bắt đầu chuyển động tựa như bị một cái muỗng lớn khuấy lên, từ chậm đến nhanh, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ khiến người ta nhìn mà choáng váng. Nhưng không một ai có thể thu hồi tầm mắt, nỗi sợ hãi không có cách nào diễn tả bằng lời bắt đầu sinh sôi trong lòng, mọi người đều mơ hồ cảm thấy được trong vòng xoáy kia ẩn giấu một con quái vật có thể nuốt chửng toàn bộ thế giới, nếu như nó hiện hình thì sẽ không một ai có thể chống lại. Mọi người run sợ trong lòng, chân lại như bị đóng đinh tại chỗ chẳng thể mảy may di chuyển, chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ đợi tận thế ập xuống. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, đột nhiên một tiếng nổ dữ dội vang lên trong lòng mọi người, giống như là quả bóng bay bị thứ gì đó đâm thủng, mà tiếng vang này lại uy nghi cứ như âm vang của đất trời, rồi lại như chẳng nghe thấy được gì. Gocchuyenaudio.com Một cột đá óng ánh sáng ngời xuất hiện giữa tâm vòng xoáy, sau đó chậm rãi hạ xuống, dường như nó sợ hạ xuống nhanh hơn sẽ khiến toàn bộ thế giới phá tan thành mảnh vụn, hoặc như là có sức mạnh nào đó đang dốc hết toàn lực đối kháng với nó, muốn ngăn cản nó giáng xuống, nhưng lại bại lui từng bước một. Từ khi cột đá xuất hiện, một nỗi sợ khủng khiếp trong nháy mắt đã nghiền ép toàn bộ chúng sinh trên mặt đất, bất kể là con người, sinh vật biến dị hay là zombie đều không khỏi câm như hến, khi nó tới càng gần thì cảm giác khác càng sâu. Nếu như sinh vật xa xa vẫn còn có thể đứng lên rồi hốt hoảng tìm kiếm nơi trú chân an toàn thì bên phía thủ đô, mọi người đã không chống đỡ được sự sợ hãi ấy, không thể không ngồi hoặc quỳ trên mặt đất, thậm chí có kẻ còn phải co quắp ngã xuống đất, chẳng thể tự điều khiển được sinh lý của bản thân. Ngay cả thực vật biến dị cũng run rẩy, cố hết mọi khả năng mà co rút lại chính mình. Cùng lúc đó, quỷ bệnh vẫn còn đang ở lại căn cứ hy vọng đi ra khỏi nhà, đứng ở trong sân, ánh mắt gã rơi vào phương hướng xảy ra hiện tượng lạ, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Bởi vì khoảng cách xa xôi, từ nơi này cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta kinh hãi, mọi người bị ảnh hưởng bởi uy thế nhỏ đi rất nhiều, ai cũng chỉ thường là nơi nào đó đã xảy ra động đất, ngoại trừ cảm thán tận thế nhiều thiên tai thì ai nên làm gì vẫn tiếp tục làm việc đó. Một lúc lâu sau, quỷ bệnh dừng việc suy tính, thở dài một hơi, ánh mắt gã lộ ra vẻ nặng nề, nhiều hơn là cảm giác bất lực không thể làm gì. Mà ở trong căn cứ thủ đô, thậm chí trong phạm vi 300 km từ nơi phát sinh hiện tượng lạ thì tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cột đá hình trụ khổng lồ kia chậm rãi hạ xuống, hướng thẳng đến mặt đất, chỉ có điều phương hướng khác nhau sẽ chứng kiến ngoại hình của trụ đá khác nhau. Một bên sẽ thấy nó thon nhọn phủ kín từng vòng rãnh sâu hình cung, một mặt khác thì lại cảm giác nó bóng loáng như gương, còn mang theo màu phấn hồng lộng lẫy, tựa như viên thủy tinh óng ánh xinh đẹp, còn hai mặt khác thì lại càng khác biệt. Đó, là một ngón tay, trước đó Nam Thiệu đã hạ cánh xuống mặt đất, lúc này một mình hắn đứng giữa cánh đồng cỏ bao la tự lẩm bẩm, giọng mơ hồ hơi run run. Tình cảnh này vô cùng quen mắt với hắn, trước kia khi còn ở Bách Hiệp trong ảo cảnh do Lâm An tạo ra đã từng xuất hiện thứ này. Chỉ có điều khi đó Trương Dịch và tất cả mọi người đều bị ép thành bột phấn, nhưng bây giờ thì lại phát sinh ở căn cứ Nhữ Châu. Cuối cùng hắn đã hiểu được tại sao Lan Lan lại nói mọi người đều chết sạch rồi. Không chỉ Nam Thiệu mà còn rất nhiều người với tâm trí kiên nghị có thể miễn cưỡng chống lại cảm giác nặng nề gần như muốn uy hiếp vào tận xương, nỗ lực muốn nhìn rõ tảng đá từ trên trời giáng xuống kia, sau khi phán đoán hình ảnh thu nhỏ của nó, đều cho ra kết luận giống như Nam Thiệu. Từng vòng rãnh kia rõ ràng chính là vân tay của con người. Hướng đó hình như là Nhữ Châu. Có người rốt cục chú ý tới điểm này. Giác Tống Đình bóp gãy tay vịn ghế. Y và Tống Nhiễn cùng với ông Lưu Thất Sử Hạo vẫn luôn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Thông qua cửa sổ, bọn họ có thể nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời xa xa. Y vốn là thủ lĩnh của căn cứ Nhữ Châu, dĩ nhiên sẽ càng nhạy cảm hơn đối với phương hướng đó, hơn nữa tin tức mà Thẩm Trì truyền đến trước đó. Gocchuyenaudio.com Nhưng dù cho lúc này vành mắt Tống Đình sắp nứt ra thì y vẫn chẳng thể đứng dậy, càng khỏi bàn tới chuyện làm cái gì khác, y chỉ có thể không chớp mắt mà chừng ngón tay như hòn núi hạ xuống kia, nỗ lực muốn tính toán xem nó hạ xuống vị trí cách căn cứ bao xa, thậm chí đã đi bao lâu, có kịp truyền đạt mệnh lệnh ra hay không, có bao nhiêu người có thể chạy trốn. Khóe mắt Tống Đình căng chặt đến mức rỉ máu mà y cũng không hề hay biết. Tống Nhiễn lại càng hoảng hốt, nếu như không phải hiện tại không nhúc nhích được, chỉ sợ hắn đã nhảy lên vọt thẳng về hướng Nhữ Châu. Bởi vì Lý Mộ Nhiên mới đưa Thẩm Trì qua đó không lâu, không biết cô đã trở về hay chưa.